Đế Bá, chương 4024, trên đời không có tiên, 1. Góc truyện audio.com, tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám không lên tiếng. Vô số hắc ám đánh ra, trong tiếng nổ inh ỏi thế giới thần thánh lắc lư một cái. Nhưng vẫn không cách nào lay động thế giới này, không thể công phá. Không chỉ vì ánh sáng thần thánh trấn áp đánh tan lực lượng hắc ám của tồn tại khủng bố vô thượng. Thái Sơ Nguyên Mệnh còn khóa chặt y, làm y không thể bứt phá được. Lý Thất Dạ kiểm soát đạo tâm. Trong thế giới thần thánh hắn là chúa tể vô thượng. Mọi thứ bị hắn trấn áp, dù là tồn tại khủng bố vô thượng cũng chịu thua. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ta cảm thấy chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Nếu ngươi nói chuyện đàng hoàng với ta không chừng tương lai người đời sẽ lập bia công đức gì đó cho ngươi. Tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám cười to bảo. Ha ha ha, ngươi lo tương lai của mình thì hơn, ngươi sẽ chết thê thảm. Nếu như ngươi cho rằng khóa được ta là vô địch thì ngươi sai lầm. Bên trên có người mạnh hơn ta, Lý Thất Dạ cười nói. Ta biết, trước lúc rơi xuống đất ta có trao đổi với con mắt kia. Biết nhiều tình huống của các ngươi, tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám nói bằng cổ ngữ. Hừ, bọn chúng chỉ sống tạm, càng mạnh thì càng bổ, đạo tâm càng kiên định càng ngon miệng, ngươi sẽ trở thành thịt mỡ. Lý Thất Dạ rừng rưng, chờ bọn họ có thể ăn ta rồi tính, nhưng chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện về tình huống của ngươi. Con người ta yêu cầu không cao. Chỉ cần ngươi nói thật lòng thì ta sẽ rất vui vẻ lắng nghe. Ta là người nghe rất tốt, tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám nói bằng cổ nữ. Ngươi bỏ ý định này đi, bổn tọa trải qua nhiều hơn người, vượt qua năm tháng xa xưa hơn ngươi. Lý Thất Dạ cười, ta biết, ta không bất ngờ, ngươi thật sự không thỏa hiệp, khuất phục, nhưng không sao, ta sẽ từ từ tiêu diệt ngươi. Mãi đến khi chỉ còn một tia thần niệm, rồi ta sẽ ép khô mọi thứ của ngươi. Tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám rơi vào im lặng. Ầm, hắc ám oanh kích mạnh mẽ bá đạo như muốn lật tung thế giới thần thánh. Hắc ám đánh ra từng đợt, trong tiếng gầm rú ầm ầm hắc ám hóa thành sóng thần ngập trời điên cuồng vỗ đập trùng kích thánh quang. Nhưng mặc cho hắc ám điên cuồng đánh thế giới thần thánh, lực lượng hắc ám tăng vọt thế nào đều không thể xông phá đạo tâm thần thánh. Dù tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám thi triển thần thông tuyệt thế vô thượng cũng không cách nào xâm thực ma hóa đạo tâm của Lý Thất Dạ. Có thể nói miễn đạo tâm của Lý Thất Dạ kiên định không dao động thì tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám vĩnh viễn không thể trốn thoát. Mãi đến khi bị tiêu diệt hết, quá trình nói thì nhẹ nhàng nhưng thật ra kinh khủng tuyệt luân. Tồn tại khủng bố này mạnh đến không thể tưởng tượng, thủy tổ, vô địch gì đó không đánh lại y, tồn tại khủng bố như vậy đã đứng trên đỉnh vạn cổ đến nay. Một trong mấy tồn tại đỉnh cao đếm trên đầu ngón tay. Một mình y có thể chiến với đám thủy tổ trong thiên hạ. Càn quét hết, chân đế vô địch, trường tồn bất hủ ở trong mắt tồn tại khủng bố vô thượng tựa như con kiến. Tồn tại hắc ám khủng bố như y nếu xâm nhập đạo tâm của người khác, dù là thủy tổ vô cùng kinh diễm cũng không chịu nổi xâm thực. Sớm muộn gì sẽ bị công phá đạo tâm, bị chiếm cứ đạo thân, bị ma hóa, cuối cùng bị tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám hoàn toàn chiếm lấy. Đáng tiếc tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám gặp Lý Thất Dạ. Hắn có đạo tâm kiên định không thể phá. Lúc này y bị Lý Thất Dạ nhốt trong đạo tâm, lại bị Thái Sơ Nguyên Mệnh khóa chặt, không thể thoát khỏi đạo tâm, mặc cho y là tồn tại khủng bố thì cuối cùng gặp kết cục bị tiêu diệt. Thật lâu sau tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn cái gì? Lý Thất Dạ cười hỏi lại. Các ngươi muốn gì? Để ta đoán xem, con mắt đó có nói những gì các ngươi đã làm. Điều các ngươi cầu chỉ là trường sinh. Miễn được trường sinh, mọi thứ không là gì trong mắt các ngươi, chỉ là con kiến, hạt bụi, tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám cười âm trầm. Ha, giống nhau thôi, chẳng lẽ thứ ngươi cầu không phải trường sinh, ngươi trải qua vạn cổ, từng quân lâm thiên hạ, chấp trưởng càn khôn, quyền lực trên đời, mọi thứ trên cõi đời cũng chỉ là hạt bụi với ngươi. Ngươi muốn có khác gì chúng ta? Chẳng qua là trường sinh. Lý Thất Dạ cười nói. Ngươi đoán sai, thứ ta cầu không phải trường sinh, cũng không thành tiên, ta chỉ cầu một đáp án. Tồn tại khủng bố trong hắc ám bất cười nói. Đáp án, trên đời chưa bao giờ tồn tại đáp án. Không ai có thể cho chúng ta đáp án. Cũng không người nào cho ngươi đáp án được. Đáp án nằm trong lòng ngươi. Tiên, chấm, Lý Thất Dạ cười. Tiên, tiên nhân sờ đầu ta. Kết tóc thụ trường sinh. Ngươi nói cái gì là tiên? Tồn tại khủng bố trong hắc ám chậm rãi nói. Chúng ta chính là tiên. Ngươi cũng sẽ là tiên. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nếu các ngươi là tiên thì chẳng qua là ngụy tiên. Tồn tại khủng bố trong hắc ám không giận. Bình tĩnh nói. Nếu chúng ta không phải tiên vậy ngươi nói người nào mới là tiên? Nghe như hai người luận bàn đại đạo. Tồn tại khủng bố vô thượng hỏi. Lý Thất Dạ lặng im, tồn tại khủng bố trong hắc ám tiếp tục bảo. Nếu ngươi lấy trường sinh định nghĩa là tiên thì chúng ta là tiên. Chúng ta trường sinh bất diệt, là chân tiên, Lý Thất Dạ cười khẽ. Vậy sao, các ngươi cho rằng mình trường sinh bất diệt, tồn tại khủng bố trong hắc ám chậm rãi nói. Nếu ngươi không tin thì có thể thử, dù ngươi có tiêu diệt ta nhưng ta vẫn tuyên cổ bất diệt. Chỉ cần ta còn tồn tại một tia một lũ thì vẫn bất tử bất diệt. Câu nói nhẹ nhàng thoải mái. Không ăn nhân gian khói lửa. Khi tồn tại khủng bố vô thượng bình tĩnh lại thì không dễ giận. Vì y đã trải qua vô số sóng gió. Lý Thất Dạ cười. Ta sẽ làm. Ta rất có kiên nhẫn. Sẽ ép khô ngươi mới thôi. Tồn tại khủng bố trong hắc ám không kinh hoàng. Dù ngươi ép khô ta. Chiếm được mọi thứ ngươi muốn từ ta thì sao? Cuối cùng ngươi vẫn biến thành người giống chúng ta. Sống đến cuối cùng chỉ vì trường sinh. Tiên nhân sờ đầu ta. Kết tóc thụ trường sinh. Ngươi trường sinh là do ta truyền dạy cho. Lý Thất Dạ cười châm chọc. Vậy sao? Nói vậy là ngươi tràn đầy tự tin. Vô cùng tự tin. Cách chương.